Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, vết rách thứ nhất đánh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lửa tên sự việc để cho nhỏ phù thủy bàn. Luận sôi nổi, nhưng mà bọn họ sự chú ý rất nhanh liền bị rời đi. Ăn cơm nửa đường. Trên trăm con cú mèo từ lâu đài bên ngoài bay vào. Chúng ném cái kế tiếp cái bọc và thư tín. Giao hàng hỏa tốc phục vụ dẫn đầu Margo chỉ ít 20 năm. Trong đó một cái con cú mèo thật sự là quá già rồi. Cho dù móng vuốt bên trong chẳng qua là bắt đóng kín một cái nhẹ bỗng tin. Vẫn bởi vì là phi hành đường dài mệt trực tiếp té ở trên bàn ăn. Con cú mèo chủ nhân John Weasley cầm lên trước mặt màu đỏ phong thư mặt cũng liếc. Ngày hôm qua hắn và Harry bỏ lỡ xe lửa. Sau đó bọn họ len lén lái đi hắn phụ thân xe hơi. Đó là Margo xe hơi. Bất quá là đi qua sửa đổi có thể ở trên trời bay. Tự tiện sửa đổi Margo vật phẩm là không bị bộ pháp thuật cho phép. Bọn họ nở xe hơi bay ở trên trời một đường bay tới Hogwarts bị rất nhiều Margo thấy chọc đại hòa. Màu đỏ phong thư, đời đồng hồ đây là đóng kín một cái gầm to tin. Ở chung quanh những thứ khác nhỏ phù thủy cười nhạo hà. John Weasley run rẩy mở ra gầm to tin. John Weasley, ngươi làm ra như vậy đáng xấu hổ sự việc. Ngươi phụ thân vì thế đang bị điều tra. Sau bình thường âm lượng mạnh mẽ gấp mấy chục lần thanh âm từ đỏ phong thư trong hô lên. Phong thư vậy bay đến giữa không trung biến thành giấy làm miệng. Toàn bộ đại lễ đường cũng đang không ngừng vọng về vậy tức giận gầm thét. Nghe mẫu thân ngay trước tất cả thầy trò gầm thét trách mắng John tức giận trên mặt càng ngày càng nặng, đưa tay bắt lại một cái đĩa, nặng nề một cái ụp lên gầm to trong thơ dùng sức đập. Đột nhiên này bùng nổ, để cho nguyên bản xem chuyện tiếu lâm người đều ngẩn ra. Nhận được gầm to tin đó là bởi vì là John phạm vào sai lầm lớn. Hắn không có bị đuổi đều là nhẹ. Ai cũng biết hắn mẫu thân cho hắn gửi gầm to tin để cho hắn mặt mũi thật không tốt xem. Nhưng John làm sao vậy chưa đến nỗi như vậy đối đãi với hắn mẫu thân gầm to tin. John, ngươi thật là quá đáng. Ngồi ở đối diện Hermione tức giận nói, ngoặc kép, John bị Hermione thanh âm thức tỉnh, ngơ ngác nhìn trong tay cái đĩa không biết làm sao. Hắn mới vừa rồi là thế nào? Không phải là bị mắng một trận, từ nhỏ đến lớn hắn bị chửi số lần không đếm xuể. Mới vừa rồi là cảm giác gì như vậy khó mà chịu đựng lập tức liền tràn đầy tức giận. Mặc dù có chút hối hận nhưng là hắn không muốn chỉ như vậy thừa nhận mình sai lầm. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. John hét lớn một tiếng chạy về phía đại lễ đường bên. Ngoài, Harry đuổi theo. Hermione ngồi tại chỗ hốc mắt, ửng đỏ. Mỗi một lần đều là như vậy. John đã không phải lần thứ nhất bởi vì mình sai lầm giận cá chém thớt nàng. Rất nhiều nói bởi vì là bằng hữu cho nên nàng mới nói. Kết quả cuối cùng mỗi một lần bị thương đều là nàng. Nhìn chung quanh ánh mắt khác thường, Hermione cũng không nhịn được nữa đỏ mắt thoát đi đại lễ đường. Jessica đuổi theo, lúc này nhưng mà càng sâu hữu nghị thời cơ tốt nhất. Nhìn mình tự tay đạo diễn một màn, Triệu Mục hài lòng cười một tiếng. Bóng tối ảnh quạ đen thông qua mới học ảnh phân thân thuật. Khống chế một cái ảnh phân thân nửa đường chặn lại John gầm to tin. Thần không biết quỷ không hay ở phong thư thượng phụ một chút tức giận và phản nghịch lực lượng. Tinh thần, để cho John cầm tới tay ngay tức thì chịu ảnh hưởng. Bám vào tinh thần năng lượng rất ít, John bất quá đảo mắt liền tỉnh hồn lại sẽ không có bất kỳ lưu lại ảnh hưởng. Dumbledore coi như hoài nghi, hắn vậy tuyệt đối không tìm được bất kỳ từng tia chứng cớ. Còn như John cuối cùng giận cá chém thớt Hermione, đó bất quá là bản tính cho phép, chẳng qua là nho nhỏ tính toán. Hắn thì thành công phá hư Harry. John, Hermione ba người tam giác sắt tổ hợp. Như vậy sự việc chỉ cần nhiều tới mấy lần giữa bọn họ hữu nghị tổng biết một chút điểm tiêu diệt. Thậm chí xích mích thành thù. Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt trọng yếu nhân vật, truyền bá những thế giới khác lực lượng. Tóm lại phá xấu xa cái thế giới này, kịch bản phá xấu xa vận mệnh đã định trước hết thầy. Cũng có thể tăng lên cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Còn có cái gì so hắc hóa nhân vật chính và vai phụ càng có thể phá xấu xa kịch bản. Dumbledore muốn để cho Harry Potter thành là hủy diệt chúa tể Voldemort chúa cứu thế. Đã như vậy, hắn liền ngược lại đem Dumbledore tất cả hy vọng phá hủy. Rowan giáo sư, chờ một chút, đại lễ đường ăn xong món ăn Trung Quốc. McGonagall giáo sư đuổi kịp Triệu Mục. Tìm ta có chuyện gì không? Triệu Mục dừng lại hỏi. Lửa tên sự việc rất cảm tạ ngươi. McGonagall giáo sư thật lòng nói. Là một cuồng nhiệt khôi kỳ người yêu thích. Nàng dĩ nhiên biết sử dụng giống nhau phẩm chất cao bay lên trời cây chổi đối với tranh tài ảnh. Hưởng, chẳng qua là toàn bộ đổi trang hao phí quá lớn trường học không thể nào cầm ra cái này bút Galleon. Rowan cách làm, ở nàng nhìn lại hoàn toàn là một cái khôi kỳ người yêu thích bình thường biểu hiện. Nếu như nàng có tiền, nàng cũng không biết keo kiệt cho đội banh thay đổi bay lên trời cây chổi. Phải. Triệu Mục cười nói, thể dục cuộc thi thể thao muốn liền là công bình, nếu không thắng thua trong lòng cũng biết không cam lòng. Ta rất mong đợi lần kế khôi kỳ thi đấu nhỏ các phù thủy đặc sắc hơn biểu hiện. Nói không chừng trong bọn họ ở giữa còn có người có thể đi lên thế giới khôi kỳ sân khấu. Vậy là, khẳng định, McGonagall giáo sư sâu đồng hồ đồng ý, nếu như ngươi có cần gì giúp có thể tìm ta. McGonagall giáo sư suy nghĩ một chút nói, không dối gạt ngươi nói thật là có, ta đang biến hình thuật phương diện không hề thiếu chỗ không hiểu muốn thỉnh giáo. Triệu Mục, ngượng ngùng cười nói, nhín thời giờ cũng không có lớp thời điểm hoan nghênh đến tìm ta. McGonagall giáo sư hào phóng nói, hai người lại trò chuyện một hồi khôi kỳ, ai cũng bận rộn chuẩn bị buổi chiều chương trình học. Đạt được McGonagall giáo sư hứa hẹn, Triệu Mục cảm thấy thật cao hứng. Hắn lựa chọn làm người tiêu tiền như rác. Một cái trong đó duyên cớ chính là giao hảo McGonagall giáo sư. Nếu như là lửa tên chuyện kiện trước kia, hắn nói lên học tập biến hình thuật, McGonagall giáo sư hơn phân nửa thì không muốn để ý hắn. Coi như chịu cho hắn một ít chỉ điểm khẳng định cũng không biết chăm chỉ. Bây giờ bất quá bỏ ra một ít Galleon, không chỉ có nhỏ phù thủy thích hắn, McGonagall giáo sư đối với hắn cũng thay đổi thái độ. Còn như Dumbledore và Snape, bọn họ đối với giác quan của mình vốn là không tốt. Lại thiếu chút nữa, vừa có thể như thế nào? Dumbledore có cơ hội lên làm bộ pháp thuật dài, nhưng mà hắn chủ động buông tha thành là Hogwarts hiệu trưởng. Nguyên nhân không ngoài hắn thích Hogwarts. Hogwarts đối với hắn mà nói vậy rất trọng yếu. Như vậy một người không có bắt được hắn thực tế nguy hại Hogwarts chứng cớ, Dumbledore là sẽ không dễ dàng đối với hắn xuất thủ. Nhiều nhất cũng chính là tăng cường giám thị đối với hắn. Mà đây chút đối với hắn mà nói căn bản không coi là vấn đề. Ngược lại biến hình thuật, hắn là nhất định phải biết rõ. Các loại năng lực siêu phàm đổi thành là siêu duy người tiến hóa kỹ năng. Cố nhiên sẽ bởi vì là cường hóa hiệu quả đặc biệt, uy lực vượt xa nguyên bản. Thậm chí tăng lên độ thuần thục quá trình vậy tự nhiên làm theo sẽ đối với kỹ năng này có đầy đủ. Sâu sắc biết rõ, nhưng là muốn biết một chút. Thông qua tăng lên độ thuần thục đối với kỹ năng sinh ra biết rõ toàn bộ đều là chính xác. Đây là ý gì? Giống như làm câu đề toán, trực tiếp cho người vô cùng tường tận câu trả lời. Kết quả là người đối với đạo đề này, nhiều nhất là cái này một loại đề biết như thế nào giải đáp. Nhưng là bởi vì là nửa đường thiếu sai lầm và củ sai quá trình. Thiếu tự mình điều nghiên suy tính quá trình, rất khó ở hiện hữu kỹ năng phía trên khai sáng ra mới đỉnh cấp. Siêu duy người tiến hóa đạt tới hầu tước thì có tự nghĩ ra kỹ năng cơ hội. Bán thần bắt đầu lại là dần dần thoát khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi. Cho nên coi như thông qua thời gian niệm lực hắn có thể nhanh chóng tăng lên học được biến hình thuật, hắn còn thì nguyện ý từ McGonagall giáo sư nơi đó đạt được nhiều hơn chỉ điểm. Những thứ này đối với tương lai máu thịt ma hộp mở rộng có rất lớn tác dụng phụ trợ. Máu thịt ma hộp thiếu sót lớn nhất chính là trí năng chế tạo máu thịt con rối không cách nào chế tạo chân chính sinh mạng. Không có linh hồn, hắn có nhiều đi nữa tài nguyên chế tạo ra máu thịt con rối vậy nhiều nhất đạt tới hầu tước chính là hạn mức tối đa, cho nên máu thịt ma hộp chủ yếu nhất công dụng vẫn là gen siêu duy sửa đổi. Nhưng mà con đường này cũng không phải dễ đi không cách nào thông dụng. Cao nhất lựa chọn là thông qua máu thịt ma hộp đem ngoại lai mạnh mẽ gen dung nhập vào trong cơ thể nhân loại. Nói thí dụ như One Piece động vật trái cây ác quỷ liền là lựa chọn rất tốt. Cùng McGonagall giáo sư học tập biến hình thuật, bất quá là cho tương lai dã tâm đánh một cái cơ sở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-ti-yêu-gạch-nối-si-ét-an-gạch-nối-oai-gạch-nối-ti-ét-an-s-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.